Vạn đạo Long Hoàng, chương 3310, xuất hiện thương vong. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh điều chỉnh tâm tình, mang theo Minh Viên chiến tộc cường giả tiếp tục tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau trong hai ngày, hai cái nam tử tóc bạc lại cũng không có xuất hiện. Lục Minh mấy người cũng yên lòng. Một ngày này, bọn họ thấy được một chiếc chiến hạm khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiếc này chiến hạm, từ bên ngoài nhìn vào, rất hoàn chỉnh, cũng không có bị chém đứt hoặc là chém thành hai nửa. Chỉ là đang bên ngoài nhìn thấy rất nhiều vết thương, như đau thương vết kiếm loại hình. Mấu chốt nhất là, lại tới đây, Lục Minh trong tay nguyên thủy tượng thần, bắt đầu phát ra quang huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến hạm bên trong, có nồng nặc thần linh thừa số. Đi vào, cẩn thận một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh căn dặn Minh Viên chiến tộc cường giả. Sau đó một đoàn người bay vào trong chiến hạm mặt, rơi vào một cái thông đạo bên trên. Căn cứ nguyên thủy tượng thần phản ứng, uẩn dưỡng thần linh thừa số đồ vật ở nơi này tàu chiến hạm chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoàn người cẩn thận dọc theo thông đạo đi về phía trước. Yên tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiếc này chiến hạm, không có chút nào thanh âm. Yên tĩnh một mảnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh linh. Liền tiếng gió đều không có. Nhưng chẳng biết tại sao, Lục Minh từ đầu đến cuối đều cảm thấy có loại cảm giác nguy cơ. Nhường hắn trong lòng áp một tảng đá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, loại cảm giác nguy cơ này tăng vọt. Cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ở Lục Minh thanh âm rơi xuống thời điểm, bốn phía kiếm quang tăng vọt. Mấy đạo thảm bạch sắc kiếm quang, hướng về Minh Viên chiến tộc cường giả đánh tới. Minh Viên chiến tộc cường giả, thời khắc làm tốt đại chiến chuẩn bị. Giờ phút này bạo hống, phát động phản kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ va chạm, âm thanh chói tai bạo tạc, những cái kia kiếm quang, cùng Minh Viên chiến tộc công kích không ngừng va chạm. Trong chớp mắt giao phong trên trăm lần, lại là ngân phát nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng lên, nhường hắn cau mày là, một lần này ngân phát nhân số lượng càng nhiều. Tùy tiện quét qua liền thấy 5 cái, thậm chí còn đang tăng nhiều, bởi vì chung quanh lại có kiếm quang bùng lên, thẳng hướng Minh Viên chiến tộc cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, tổng cộng xuất hiện 9 cái ngân phát nhân. Toàn bộ đều là nam tử. Chiến lực cực kỳ kinh người. 9 cái nam tử tóc bạc. Kiếm quang đầy trời. Mạn thiên kiếm quang vậy mà đem 36 cái Minh Viên chiến tộc đều bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, còn áp Minh Viên chiến tộc rơi vào hạ phong. Bậc này thực lực, quả nhiên là kinh người. Nếu không phải Minh Viên chiến tộc đều tu luyện quỷ chiến quyết, bạo phát chiến lực kinh người. Hơn nữa bản thân sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Đổi lại thông thường đỉnh phong thần vương, chỉ sợ đã có người vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù dạng này, tình huống đối bọn hắn phi thường không ổn. Không ngừng có Minh Viên chiến tộc thụ thương. Trên người xuất hiện kiếm thương. Phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết quang văng khắp nơi. Lục Minh trước người, có hai cái Minh Viên chiến tộc trên người phân biệt xuất hiện một đạo đáng sợ kiếm thương. Sâu đạt nội tạng, đón lấy, thảm bạch sắc kiếm quang. muốn xuyên thủng Minh Viên chiến tộc phòng ngự, thẳng hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hề nghi ngờ, những cái này nam tử tóc bạc mục tiêu vẫn là Lục Minh. Đừng mơ tưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái Minh Viên chiến tộc gầm thét, côn sắt hoành không, quét về phía nam tử tóc bạc kia. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, thảm bạch sắc kiếm quang, bị chặn lại, muốn giết chiến tổ, nằm mơ, bảo cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám Minh Viên chiến tộc gầm thét, toàn thân thần lực bạo động, ánh mắt đỏ như máu, đem quỷ chiến quyết thi triển đến cực hạn, như từng con bạo viên đồng dạng, khiến cái này nam tử tóc bạc, thủy chung không thể tới gần Lục Minh. Chúng ta trước tiên lui ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, ở chiếc này chiến hạm bên trong, thế mà có nhiều như vậy nam tử tóc bạc. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Lục Minh hoài nghi, bọn họ hành tung thủy chung bị đối phương đi theo. Cho nên, đối phương mới có thể sớm ở này chiếc chiến hạm chúng mai phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Lục Minh phát hiện, những cái này nam tử tóc bạc, trong mắt tất cả đều là sát khí cùng sát cơ. Cũng không có bao nhiêu linh trí. Phảng phất là chỉ biết là giết hại máy móc. Cái này rất quái dị. Một lần này tiến vào bất kỳ một cái nào thiên kiêu, giống như đều không có mang loại cao thủ này tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra. Nhưng là việc cấp bách, là rời khỏi nơi này trước. Minh Viên chiến tộc cao thủ bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về bên ngoài trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUIENCUATUINET, nhiều như vậy Minh Viên chiến tộc cùng một chỗ trùng kích. Những cái này nam tử tóc bạc, muốn ngăn cản cũng làm không được. Bọn họ từ từ hướng về chiến hạm bên ngoài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 cái nam tử tóc bạc, theo đuổi không bỏ, không ngừng đánh giết, giảm bớt bọn hắn tốc độ. Nhưng là mắt thấy Lục Minh bọn họ muốn chạy trốn xuất chiến hạm. Đúng lúc này, bên cạnh một đầu cỡ nhỏ thông đạo bên trong, có một đạo kiếm quang bùng lên, mang theo kinh khủng tiếng rít, hướng về Lục Minh bọn họ bên này chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang những nơi đi qua, phảng phất thổi lên kiếm khí phong bạo. Hai bên lối đi kỳ dị kim loại, xuất hiện từng đầu đáng sợ vết kiếm. Chế tạo chiếc này chiến hạm vật liệu, tuyệt đối đẳng cấp rất cao. Tức liền qua rất nhiều năm, y nguyên cứng rắn hết sức. Vừa rồi Minh Viên chiến tộc cùng nam tử tóc bạc đại chiến, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại rất nhạt dấu vết mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ đạo kiếm quang này, chỉ là mang theo kiếm khí phong bạo, liền có thể ở chính diện lưu lại rõ ràng vết kiếm. Có thể thấy được uy lực khủng bố. Bảo hộ chiến tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn trở, một lần này bên cạnh mấy cái Minh Viên chiến tộc gầm thét, bộc phát toàn lực, mấy đạo kinh khủng công kích, hướng về đạo kiếm quang này đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, song phương công kích bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Kinh người là, mấy cái Minh Viên chiến tộc công kích, thế mà kịch liệt bại lui, bị kiếm quang bổ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang không ngừng, mấy cái Minh Viên chiến tộc thân hình nhanh lùi lại. Ở trên thân thể của bọn hắn, phủ đầy từng đầu vết kiếm, dữ tợn khủng bố, máu tươi chảy ròng. Kiếm quang mặc dù bị suy yếu một chút uy lực, nhưng là y nguyên không ngừng đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân thể bị một cổ kinh khủng kiếm uy áp chế, thân thể kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn vỡ ra một dạng. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kinh hãi, cảm giác được đáng sợ nguy cơ. Mà giờ khắc này, hắn cũng thấy rõ ràng tập kích hắn người chân diện mục. Đây cũng là một cái nam tử, nhưng là cùng 9 cái nam tử tóc bạc khác biệt. Tóc của người đàn ông này là kim sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ màu tóc khác biệt, mặt khác đều rất tương tự. Khuôn mặt anh tuấn không tưởng nổi, mà ánh mắt bên trong toàn bộ cuồng bạo sát cơ. Người này nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang mạnh khủng bố, thực lực so nam tử tóc bạc càng mạnh một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang thẳng hướng Lục Minh. Nếu là chuẩn bị một kiếm này chém chúng, Lục Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến tổ cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái dáng người khôi ngô minh viên chiến tộc gầm thét, đánh về phía Lục Minh, toàn lực oanh ra một chiêu. Nhưng là, cái này minh viên chiến tộc, trước đó đã bị thương, căn bản ngăn không được đối phương công kích. Kiếm quang trực tiếp phá mở minh viên chiến tộc công kích. Phốc suy một tiếng, huyết quang nhảy hiện, cái này minh viên chiến tộc thân thể bị chém thành hai nửa. Linh hồn yên diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này minh viên chiến tộc, vẫn lạc, đây là Lục Minh mang vào 36 cái minh viên chiến tộc. Lần thứ nhất xuất hiện vẫn lạc, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh chết một cái minh viên chiến tộc, nam tử tóc vàng kia quát lớn, sát cơ vô cùng băng lãnh. Kiếm quang lần thứ hai bùng lên, chém về phía Lục Minh, nhanh, thực sự quá nhanh. Nhanh đến bên cạnh mặt khác minh viên chiến tộc, đều không kịp cứu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, minh viên chiến tộc bị mặt khác 9 cái nam tử tóc bạc cuốn lấy. Coi như muốn cứu viện, cũng rất khó bứt ra. Mắt thấy, Lục Minh liền bị một kiếm này chém giết. Lục Minh trên cổ tay, cầu cầu bay ra ngoài, hóa thành một mặt tấm chắn. Ngăn tại trước người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.